người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 22, đừng ăn đậu phụ có độc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của anh là anh đồng ý để tôi ngủ cùng với Đường Đường sao? Lạc Thần Hy phản ứng lại, lập tức vui mừng ngồi thẳng người, đôi mắt mèo xinh đẹp tỏa ra vẻ sung sướng. Quá tốt rồi, thực sự là quá vui mừng mà, nghĩ đến có thể ôm thân thể bé nhỏ mềm mại của Đường Đường ngủ cùng một chỗ, cô liền vui mừng đến mức suýt chút nữa nhảy lên. Bánh bao nhỏ cũng lập tức nghiêng đầu, khóe mắt đọng lại giọt nước còn chưa lau khô, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã hiện lên nụ cười. Nhìn như này một lớn một nhỏ hai khuôn mặt tinh xảo giống nhau, đều là một nét mặt nín khóc mỉm cười kích động, Mục Diệp Thần uất ức đến mức đòi mạng, không biết trái tim có bao nhiêu tan nát. Này là xảy ra chuyện gì vậy hả? Làm sao lại khiến cho hắn thật sự giống như ác bá ép buộc mẹ con cốt nhục người ta chia lìa vậy chứ? Hắn rõ ràng là muốn bảo vệ cô công chúa nhỏ của hắn có được hay không hả? Ai, đúng là sói con mắt trắng mà. Đang lúc này, bánh bao nhỏ bỗng nhiên xoay người, hướng về phía trong lòng Mục Diệp Thần, ôm cổ hắn, ở trên mặt hắn bẹp một cái. Ba ba, ba thật tốt, Đường Đường thích ba ba nhất, công chúa nhỏ rốt cục lại, thích ba ba nhất, nghe được câu này, sắc mặt Mục Diệp Thần tâm hơi giảm bớt một chút cũng hơi hơi nguôi ngoai. Sau khi Đường Đường hôn hắn xong, cha và con gái không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía Lạc Thần Hy trên ghế salon. Lạc Thần Hy nháy mắt một cái, có chút mờ mịt nói rằng. Hai người tại sao đều nhìn tôi? Mục Diệp Thần bỗng nhiên giật mình, sắc mặt đen tối lại. Vừa nãy Đường Đường trong lồng ngực hắn cọ tới cọ lui, như vậy trong nháy mắt hắn lại theo bản năng mà cảm thấy, Lạc Thần Hy cũng nên cùng Đường Đường như thế, nhào tới ở bên mặt khác của hắn cũng hôn một cái, nói một câu yêu hắn nhất mới đúng. Như vậy mới là một nhà ba người, hắn đúng là buổi tối uống nhiều rồi, lại có cái liên tưởng như thế. Không có gì, chúng ta đi. Chị, tại sao chị không hôn ba ba? Mục Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, Đường Đường lại đem chuyện hắn vừa nghĩ trong lòng nói ra. Lời vừa nói ra, hai người lớn đều ngẩn người. Đường Đường ở trong khuỷu tay của Mục Diệp Thần dùng sức uốn éo, sử dụng cái mông đem tay hắn mở ra, hai tay mở ra, lại một lần nữa ngã về phía Lạc Thần Hy ở bên kia. Lạc Thần Hy nhanh chóng tiếp được bánh bao nhỏ nhiều thịt này. Đường Đường bám trên vai của cô, bi bô nói, chị cũng hôn nhẹ ba ba đi, chúng ta đều phải cảm ơn ba ba nha. Nói xong, bánh bao nhỏ mở to hai mắt đầy mặt chờ mong mà nhìn Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy nhất thời không biết nên làm gì. Bảo cô hôn Mục Diệp Thần sao? Tuy rằng xét về giá trị nhan sắc của Mục Diệp Thần thì cô chính là người được lợi à, nhưng vấn đề là, xét về mức độ chán ghét cô của Mục Diệp Thần thì một lát sau cô sẽ không bị người đàn ông này ném đến Thái Bình Dương cho cá mập ăn đấy chứ. Suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của cô, hay là thôi đi. Khắp thiên hạ đàn ông đẹp nhiều như vậy, không nhất định phải ăn khối đậu hũ có độc này. Lạc Thần Hy một cái ôm lấy bánh bao nhỏ, đứng lên. Đường Đường, thật sự quá muộn rồi, em nên ngủ thôi. Chị cũng buồn ngủ, mí mắt đều không mở ra được, chúng ta ngủ đi. Đường Đường mặc dù có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của Lạc Thần Hy, vẫn là ngoan ngoãn nằm nhoài trong ngực của cô, cho cô ôm lên lầu. Mục Diệp Thần đi phía sau lưng hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, gian phòng của em đây nha. Lạc Thần Hy vừa muốn chuyển hướng ngón tay Đường Đường chỉ mà đi, liền bị người đàn ông phía sau ngăn cản. Giường Đường Đường quá nhỏ, ngủ không được, ngày hôm nay cô ngủ chỗ kia đi. Thanh âm trầm thấp truyền đến, Lạc Thần Hy hơi kinh ngạc không nghĩ tới Mục Diệp Thần sẽ nhường lại phòng ngủ của chính mình. Vì Đường Đường, hắn có thể hy sinh lớn như vậy. Hả, vậy cũng tốt. Lạc Thần Hy gật gù ôm bánh bao nhỏ đi vào phòng ngủ chính, quay đầu nói lời từ biệt với Mục Diệp Thần. Vậy tôi cùng Đường Đường ngủ trước, Mục đại thiếu, ngày mai chúng ta. Chấm, cô nói đến một nửa, bỗng nhiên trợn to hai mắt. Mục Diệp Thần theo sát cô đi vào, còn trở tay đem đóng cửa lại. Cách chương.